Nào ngờ hai thiếu niên Ô Diệu và Lộ Thiên Ý đột nhiên khóc lóc nói. Cầu xin công tử và phu nhân tha mạng. Tiếng la hét của bọn họ lập tức thu hút chú ý của mọi người. Lúc này Tiêu Hề Hề mới chú ý đến sự tồn tại của hai người bọn họ, nàng ngạc nhiên sao lại là hai người. Ô Diệu và Lộ Thiên Ý trực tiếp quỳ xuống. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ không dám nữa, xin hãy tha cho chúng tôi lần này. Tiết thị đầy nghi ngờ bọn con có chuyện gì vậy? Ô Diệu cười khổ nói vừa rồi bọn con thấy tiểu nương tử này xinh đẹp, không kìm được có nói vài lời xúc phạm, sau đó tiểu nương tử này một đấm đánh gãy cây hoa quế. Tiết thị lập tức nhíu mày sao bọn con lại nói nhảm nữa rồi? Rõ ràng là ba đứa con làm gãy cây, bọn con thân là nam tử hán, sao lại không có một chút trách nhiệm nào? Còn dám đổ lỗi cho người khác. Lộ Thiên Ý nhịn không được đỏ mặt bá mẫu, cây hoa quế đó thật sự là do cô ấy đánh gãy, bọn con không có nói dối. Ô Diệu nếu người không tin, có thể hỏi cô ấy. Tiêu Khải Minh nhìn về phía Tiêu Hề Hề. Hắn muốn xem phản ứng của Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề gật đầu đúng vậy, là ta đánh gãy đó. Tiết thị thậm chí còn tức giận hơn. Nhìn đi. Người ta là một nữ tử yếu đuối vì bảo vệ thể diện của ba người các con mà chủ động gánh vác trách nhiệm, bọn con lẽ nào còn không biết xấu hổ sao? Bọn con làm ta quá thất vọng rồi. Lộ Thiên Ý. Ô Diệu. Tiêu Khải Minh. Tiết thị lại nói với Tiêu Hề Hề. Con không cần gánh trách nhiệm cho bọn nó, mẹ là mẹ con, mẹ tin con hơn bất kỳ ai khác, con tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Tiêu Hề Hề. Làm sao giải thích đây? Lạc Thanh Hà nhìn hai thiếu niên đang quỳ trên đất, lạnh lùng nói trước đó, các ngươi chọc ghẹo phu nhân của ta. Lộ Thiên Ý và Ô Diệu lập tức định thần lại, cuống quýt cúi đầu nhận lỗi. Vì biểu cảm và hành động của bọn họ quá phô trương, nên thu hút chú ý của rất nhiều người đi đường xung quanh. Rất nhiều người nhìn về phía này, muốn biết nhóm người này đang làm gì. Tiêu Hề Hề cảm giác được tâm tình thái tử lúc này không tốt, vội dỗ dành người đừng so đo với bọn họ, ta đã dạy bọn họ một bài học rồi. Chúng ta về trước đi. Lạc Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng. Hai người quỳ trên đất run rẩy. Tiêu Hề Hề hỏi hai người các ngươi sau này còn dám chọc ghẹo người khác không? Hai người điên cuồng lắc đầu, thề với trời không bao giờ dám nữa. Kỳ tích Tiêu Hề Hề một đấm đánh gãy cây hoa quế, đã để lại ám ảnh tâm lý cho bọn họ, cộng thêm áp lực của thái tử lúc này, sau này bọn họ sao còn dám chọc ghẹo người khác? Tiểu nương tử xinh đẹp cỡ nào cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ này. Cuối cùng, vì nể tình Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn không nói gì nữa. Hắn dẫn Tiêu Hề Hề đi. Đợi hai người đi xa, Ô Diệu và Lộ Thiên Ý mới dám đứng lên. Cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Tiết thị cả giận nói hai đứa bọn con ngày thường gây chuyện cũng thôi đi, cả trắc phi của thái tử cũng dám chọc ghẹo. Bọn con chê mạng mình dài quá rồi sao? Ô Diệu và Lộ Thiên Ý khóc không ra nước mắt. Bọn họ nào có biết tiểu nương tử đó là sủng phi của thái tử đâu. Đường đường là trắc phi, sao ra ngoài mà không mang theo thị vệ. Sau khi nghĩ lại, với thân thủ của Tiêu trắc phi, quả thật không cần thị vệ. Một mình nàng đánh cả thiên hạ không đối thủ. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa về cung. Lạc Thanh Hàn bận việc của mình như thường lệ, còn Tiêu Hề Hề về điện Thanh Ca tiếp tục tận hưởng cuộc sống cá muối của mình. Bảo Cầm đặt trà sữa nóng mới pha vào tay nàng, sau đó kể nàng nghe chuyện trong cung. Sáng sớm hôm nay, Trần Lương Viên bị hoàng thượng phạt 20 trượng. Tiêu Hề Hề ngừng lật sách. Nàng ngẩng đầu tò mò hỏi tại sao Trần Lương Viên bị đánh. Bảo Cầm chuyện này nô tỳ không rõ lắm, nghe nói hình như là vì Cảnh Trắc Phi, hình như Trần Lương Viên vô lễ với Cảnh Trắc Phi, hoàng thượng không vui, cho nên mới ra tay dạy cho Trần Lương Viên một bài học. Tiêu Hề Hề nhớ hôm qua Trần Lương Viên đầu tóc rối bù đến cầu xin thái tử làm chủ, thầm nghĩ chuyện này chắc chắn không đơn giản. Mà mấy chuyện này có liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ là một con cá muối ăn no chờ chết. Tiêu Hề Hề tiếp tục đọc sách truyện của mình. Mấy sách truyện này là do thái tử tìm cho nàng, đều là những câu chuyện rất nghiêm túc, tràn đầy năng lượng tích cực. Trong những câu chuyện này, người xấu sẽ gặp ác báo, người tốt sẽ nhận được điều tốt đẹp. Và người có tình sẽ thành quyến thuộc. Quan trọng nhất là không hề có cảnh đồi trụy nào. Từ đầu đến cuối, nước trong đến mức không thể trong hơn. Mỗi lần Tiêu Hề Hề đọc mấy sách truyện này, nàng có cảm giác như đang xem tin tức phát sóng. Nàng một tay chống cằm, một tay lật trang sách, vừa đọc vừa bắt đầu buồn ngủ. Không bao lâu nàng đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Bảo Cầm nhón chân giúp nàng đắp chăn, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Lúc này, trong điện Tiêu phòng là một cảnh tượng khác. Trần Lương Viên quỳ rạp xuống đất, vì quá khẩn trương mà trán toát ra mồ hôi lạnh, cộng thêm vết thương trên người, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Tần Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng hỏi. Những gì ngươi vừa nói là thật sao? Giọng Trần Lương Viên hơi khô khốc hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nói hết thảy đều là sự thật, nếu có một lời dối trá, thần thiếp sẽ bị thiên lôi đánh chết. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 326. Những lời đồn Tiêu Trắc Phi là thiên sát cô tinh ngoài cung, Tần Hoàng hậu sớm đã nghi ngờ chuyện này do người có giả tâm cố ý làm. Bà nhờ người điều tra, kết quả gần giống như những gì Trần Lương Vi nói. Người tung tin đồn là cảnh gia làm ra chuyện như vậy, có lẽ là do cảnh Trắc Phi xúi dục. Còn về mục đích của cảnh Trắc Phi, không cần nghĩ cũng đoán được, nhất định muốn diệt trừ đối thủ, tăng cơ hội giành ngôi vị. Tần Hoàng hậu cười lạnh vị cảnh Trắc Phi này to gan thật, tính kế cả bổn cung. Bà sai người gọi Thạch Anh tới, dặn dò nói. Ngươi thay bổn cung đến điện Nguyễn Hà, gọi cảnh Trắc Phi tới đây. Vâng. Thạch Anh xoay người rời khỏi điện Tiêu phòng. Trần Lương Viên cúi đầu, không dám nói, nhưng thầm mừng trong lòng, xem ra cảnh Trắc Phi lần này xui xẻo rồi. Tần Hoàng hậu liếc nàng một cái, lạnh lùng nói. Ngươi thông đồng với cảnh Trắc Phi, cũng không tốt đẹp gì, về lầu Vũ Lộ của ngươi, cấm túc 3 tháng. Trần Lương Viên sớm đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt, nghe vậy cũng không có phản ứng gì nhiều, rất bình tĩnh khấu đầu tạ ơn, sau đó cố nén đau đứng dậy, rời khỏi điện Tiêu phòng. Nhu Cúc tiến lên đỡ nàng tiểu chủ, chúng ta về chưa? Trần Lương Viên cười khẩy không, ta muốn ở lại đây, tận mắt thấy cảnh Trắc Phi bị phạt. Họ tìm một nơi khuất gần đó, đứng ở đó. Không lâu sau, cảnh Trắc Phi ngồi kiệu đến. Chiếc kiệu dừng lại trước cửa điện Tiêu phòng. Đông Lăng dìu cảnh Trắc Phi xuống. Cảnh Trắc Phi vẫn còn bệnh, sắc mặt tái nhợt, bước đi không vững, cần có người đỡ. Thấy vậy, Trần Lương Viên đang trốn cách đó không xa hừ lạnh nữ nhân này còn giả vờ. Cũng không biết so với Bạch Trắc Phi, ai càng biết giả bệnh hơn. Cảnh Trắc Phi được Đông Lăng dìu, chậm rãi bước vào điện Tiêu phòng. Hai người quỳ xuống hành đại lễ với Tần Hoàng hậu. Tần Hoàng hậu thản nhiên nói biết tại sao bổn cung gọi ngươi tới đây không? Cảnh Trắc Phi ngẩng đầu thần thiếp không biết, mong Hoàng hậu nương nương chỉ điểm. Tần Hoàng hậu nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, cười lạnh nói trong lòng ngươi đang nghĩ gì, bổn cung biết rất rõ, nữ nhân vào cung, ai mà không muốn trèo lên. Nhưng ngươi phải hiểu rõ một chuyện, trong hoàng cung này, có vài người tuyệt đối không được dây vào. Tuy ngươi là người được hoàng thượng đích thân chỉ điểm cho thái tử, nhưng ngươi cũng chỉ là Trắc Phi mà thôi, một tỳ thiếp hèn mọn, cũng dám tính kế với bổn cung. Sắc mặt cảnh Trắc Phi càng tái nhợt. Nàng vội vàng biện hộ thần thiếp không có. Tần Hoàng hậu trực tiếp cắt ngang nàng bổn cung không muốn nghe ngươi giải thích, bổn cung đã sai người điều tra rõ ràng, người tung tin đồn chính là cảnh gia, ngươi dám nói chuyện này thật sự không liên quan đến ngươi. Cảnh Trắc Phi yếu ớt nói thần thiếp quả thật là muốn tính kế Tiêu Trắc Phi. Nhưng thần thiếp không ngờ hoàng hậu nương nương lại ra tay, dù có cho thần thiếp 100 lá gan, thần thiếp cũng không dám tính kế hoàng hậu nương nương, xin hoàng hậu nương nương minh giám. Ngươi cũng giỏi ngụy biện đấy, tiếc là bổn cung ghét nhất chính là người lòng đầy toan tính, còn giả vờ vô tội như ngươi, ra ngoài quỳ đi. Nói xong những lời này, Tần Hoàng hậu đứng dậy, không thèm nhìn cảnh Trắc Phi nhìn một cái, đi thẳng vào nội điện. Đông Lăng dìu cảnh Trắc Phi chậm rãi đứng dậy. Thạch Anh đứng cạnh nàng híp mắt cười cười. Nương nương, mời. Cảnh Trắc Phi hít sâu một hơi, xoay người đi ra khỏi cửa, sau đó quỳ xuống khoảng trống trước cửa. Chủ tử quỳ, Đông Lăng là cung nữ đương nhiên cũng quỳ. Chủ tớ hai người quỳ trước cửa điện Tiêu phòng. Thạch Anh dặn dò tiểu thái giám ở cửa mấy câu, ý là để tiểu thái giám trông chừng cảnh Trắc Phi, không được để nàng lười biếng. Sau khi dặn dò tiểu thái giám, Thạch Anh nghiêm túc nói với cảnh Trắc Phi. Nương nương nhất định phải quỳ đàng hoàng. Không được ngất xỉu, cũng không được gây thêm phiền phức gì. Đối với Hoàng hậu nương nương mà nói, quỳ là hình phạt đơn giản nhất và dễ dàng nhất, chỉ cần người vượt qua được, chuyện này sẽ kết thúc, nhưng nếu không vượt qua được, thì chuyện này sẽ còn phiền phức hơn. Cảnh Trắc Phi mím môi, không nói. Thạch Anh chấp tay với nàng nô tài còn có chuyện cần làm, không thể ở với người lâu hơn nữa, cáo từ. Thạch Anh vung phất trần, xoay người bỏ đi. Trần Lương Viên đang trốn cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng hả hê. Dám hãm hại ta, bây giờ cuối cùng ngươi cũng gặp báo ứng. Mọi người không ngừng đi ngang qua cửa điện Tiêu phòng, nhìn thấy Cảnh Trắc Phi quỳ ở cửa, không tránh khỏi nhìn thêm vài lần. Sắc mặt Cảnh Trắc Phi vốn tái nhợt, nay lại càng thêm khó coi. Hôm nay nàng không mặc nhiều y phục, sàn đá cẩm thạch trắng vừa lạnh vừa cứng nên chưa đầy một khắc, nàng bắt đầu cảm thấy đầu gối rất đau. Nhưng tiểu thái giám ở cửa vẫn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, nàng muốn động đậy cũng không được, huống chi là lười biếng, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Nàng không khỏi nhớ tới, lần trước Tiêu Trắc Phi bị hoàng hậu phạt, kết quả còn chưa ra tay thì thái tử đã chạy tới. Thái tử vì bảo vệ Tiêu Trắc Phi, không tiếc cãi vã với hoàng hậu. Bây giờ người chịu phạt là nàng, thái tử thậm chí còn không lộ diện. Cảnh Trắc Phi không khỏi đố kỵ trong lòng. Bọn họ đều là Trắc Phi, dựa vào đâu Tiêu Trắc Phi độc chiếm sủng ái của thái tử. Nàng phí hết tâm tư, mà một chút quan tâm cũng không có. Tiêu Hề Hề mãi đến lúc dùng bữa tối, mới biết chuyện Cảnh Trắc Phi bị phạt quỳ từ miệng của Bảo Cầm. Bảo Cầm nói chiều nay Cảnh Trắc Phi quỳ ở cửa điện Tiêu phòng suốt 3 canh giờ, rất nhiều người nhìn thấy, ai cũng không dám nói trước mặt, nhưng đều lén lút cười nhạo Cảnh Trắc Phi, lần này thật sự mất hết mặt mũi rồi. Tiêu Hề Hề hỏi hoàng hậu tại sao lại phạt Cảnh Trắc Phi. Chuyện này nô tỳ không biết. Tối nay Lạc Thanh Hàn không đến điện Thanh Ca qua đêm, vì vậy Tiêu Hề Hề an tâm một mình tận hưởng toàn bộ chiếc giường lớn. Sáng hôm sau, Lạc Thanh Hàn đến điện nghị sự như thường lệ. Sau khi thảo luận chính sự, Lạc Thanh Hàn tiến lên một bước, bày tỏ mong muốn đưa tro cốt của mẫu phi về quê an táng. Mọi người có mặt sau khi nghe xong đều sửng sốt. Hoàng đế cao mày hỏi đang yên lành, tại sao đột nhiên muốn đưa tro cốt của Thẩm Chiêu Nghi về quê? Lẽ nào tăng nhân ở chùa Quan Chiếu tệ bạc với Thẩm Chiêu Nghi? Mẫu phi ở chùa Quan Chiếu rất tốt, không bị tệ bạc. Lạc Thanh Hàn nói đến đây thì dừng một chút, giọng điệu có chút buồn bã. Thành thật mà nói, tối qua nhi thần nằm mơ, mơ thấy mẫu phi đang khóc, bà ấy nói mình nhớ nhà. Sau khi nhi thần tỉnh dậy, đã suy nghĩ cẩn thận, mẫu phi xa quê mười mấy năm, trong khoảng thời gian này không thể về quê thăm một lần, trong lòng vô cùng thương nhớ. Bà ấy đặc biệt giao phó tâm nguyện của mình cho nhi thần, nhất định là muốn nhi thần đưa bà ấy về quê, nhi thần thân là con cái, sao có thể phụ tâm nguyện của mẫu phi. Khẩn mong phụ hoàng thành toàn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 327. Hoàng thượng nửa tin nửa ngờ lời của thái tử, nhưng thái tử nói hợp tình hợp lý, ông quả thật tìm không ra lý do thích hợp từ chối. Nội các đại thần là ngoại thần, không tiện can thiệp vào việc nhà của hoàng đế, vì vậy thức thời cáo lui. Các đại thần rời đi, trong điện nghị sự đột nhiên trống trải hơn nhiều. Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần nhìn chằm chằm thái tử, như thể muốn xem rõ tại sao thái tử đột nhiên thỉnh cầu mang tro cốt của Thẩm Chiêu Nghi về quê. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên cúi đầu, giả làm cảnh nền, không hề di chuyển. Hoàng đế quan tâm nói thái tử, trẫm biết con có hiếu, nhưng quận Trần Lưu núi cao đường xa, nếu con gặp phải nguy hiểm gì trên đường đi, trẫm muốn giúp con thì cũng ngoài tầm tay. Lạc Thanh Hàn trước đây, nhi thần xuống phía nam cầu mưa, lộ trình cũng ngang ngửa quận Trần Lưu, hơn nữa càng nguy hiểm hơn lần này, nhưng nhi thần đã bình an vô sự trở về. Thế nên mong phụ hoàng yên tâm, nhi thần có thể tự bảo vệ mình, sẽ không có chuyện gì. Hoàng đế nhìn hai người con trai khác, hỏi. Các con nghĩ sao? Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần không do dự nói nếu thái tử thấy không sao, vậy để đệ ấy đi đi. Y đương nhiên muốn đuổi thái tử đi, tốt nhất là trên đường gặp nguy hiểm, như thổ phỉ, thích khách, lỡ đất chẳng hạn, có chuyện gì cứ xảy ra hết đi. Chỉ cần thái tử chết, y có thể danh chính ngôn thuận tranh ngôi vị thái tử. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên ôn hòa nói thái tử ngàn dặm xa xôi đích thân hộ tống tro cốt của Thẩm Chiêu Nghi về quê an táng, hành động này biểu hiện cho lòng thành và hiếu thảo. Nếu truyền chuyện này ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ vô cùng khâm phục lòng hiếu thảo của thái tử. Điều này phù hợp với tư tưởng lấy hiếu trị quốc của phụ hoàng, vì vậy nhi thần thấy nên thành toàn cho lòng hiếu thảo này của thái tử. Hoàng đế lại hỏi vậy nếu thái tử gặp nguy hiểm trên đường đi thì sao? Lạc Dạ Thần cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng để thái tử mang thêm người, chắc là không có vấn đề. Lạc Vân Hiên lặp lại nhi thần cảm thấy đại hoàng huynh nói rất phải. Lạc Dạ Thần liếc nhìn y, trong lòng rất khinh bỉ, nhị hoàng đệ không có ý kiến riêng, chỉ biết bắt chước mình, khốn kiếp. Hoàng đế cầm một tấu chương trong tay, rồi liếc nhìn Cam Phúc bên cạnh. Cam Phúc hai tay cầm tấu chương, đưa cho thái tử trước. Thái tử đọc xong, Cam Phúc lần lượt đưa tấu chương cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Đây là tấu chương do Trần Lưu Vương Cừu Văn Bách trình lên. Trong tấu chương, Cừu Văn Bách nói gần đây sức khỏe của mình ngày càng kém, đại phu nói có thể không qua khỏi cuối năm. Để tránh không có người kế thừa vương vị, Cừu Văn Bách xin hoàng đế sắc lập đích thứ tử Cừu Lỗi của mình, làm vương thế tử, lúc ông bệnh chết, Cừu Lỗi sẽ kế thừa tước vị. Hoàng đế hiện giờ rất thận trọng trong việc phong tước vị, vương gia trong vương triều Đại Thịnh cộng lại cũng không quá 10 người. Hầu hết đều là hoàng thân quốc thích, Cừu Văn Bách này là vương gia khác họ duy nhất. Sở dĩ Cừu Văn Bách được đặt cách phong vương hầu, vì năm đó hoàng đế kế vị, Cừu Văn Bách dùng thân phận võ tướng giúp đỡ hoàng đế rất nhiều. Vì công phò tá này, Cừu Văn Bách nhảy vọt thành Trần Lưu Vương. Những năm qua, Cừu Văn Bách luôn an phận ở quận Trần Lưu, chưa từng gây ra phiền phức gì, hoàng đế khá an tâm với ông ấy. Nhưng hoàng đế yên tâm với Cừu Văn Bách, không có nghĩa là cũng yên tâm với đám con trai của Cừu Văn Bách. Hoàng đế nhìn ba hoàng tử trước mặt, bình tĩnh hỏi. Các con thấy, trẫm có nên đồng ý thỉnh cầu sắc lập vương thế tử của Trần Lưu Vương không? Đây là một câu hỏi thông minh, nhìn bề ngoài thì có vẻ như do dự có nên sắc lập đích thứ tử của Trần Lưu Vương làm vương thế tử hay không, nhưng sau khi cân nhắc, lại cảm thấy hoàng đế có lẽ đang hỏi tước hiệu của Trần Lưu Vương có nên tiếp tục thừa kế không? Lạc Dạ Thần không chút do dự nói theo tổ chế, vị trí thế tử nên lập đích lập trưởng, nếu Trần Lưu Vương có đích trưởng tử, tại sao không lập đích trưởng tử làm vương thế tử? Nhi thần nghĩ quyết định này của Trần Lưu Vương không thỏa đáng. Nói xong, y đặc biệt nhìn về phía thái tử. Bất kể là vương thế tử hay thái tử, đều nên lập đích trước, không có đích xuất mới lập trưởng tử, nếu không có đích tử, vậy hoàng trưởng tử như y mới là người sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử. Lạc Thanh Hàn giả như không nhìn thấy ánh mắt của đại hoàng tử. Lạc Vân Hiên ấm giọng nói nhi thần cảm thấy đại hoàng huynh nói có lý, đích trưởng tử mới là chính thống, nếu bỏ qua đích trưởng tử. Trực tiếp sắc lập đích thứ tử, chỉ sợ đích trưởng tử sẽ sinh lòng bất mãn, dẫn đến huynh đệ tương tàn, chuyện này không có lợi cho quận Trần Lư. Hoàng đế khẽ gật đầu đây chính là điều trẫm lo lắng. Nói đến mức này, Lạc Thanh Hàn còn có gì không hiểu. Hắn chủ động tiến lên một bước, cung kính nói Trần Lưu Vương không phải người hồ đồ, ông ấy cố ý bỏ qua đích trưởng tử, chọn lập đích thứ tử làm vương thế tử, hẳn là trong quận Trần Lưu có chuyện không hay xảy ra. Nhi thần bằng lòng thay phụ hoàng đến quận Trần Lưu. Thăm Trần Lưu Vương bệnh nặng, tiện thể tra rõ lý do tại sao Trần Lưu Vương lập thứ không lập đích. Hoàng đế còn đang do dự con bằng lòng thay trẫm đi chuyến này, trẫm rất an ủi, nhưng dù sao con cũng còn quá nhỏ, trẫm sợ con đến quận Trần Lưu sẽ chịu thiệt. Chi bằng để đại hoàng tử cùng con đến quận Trần Lưu, hai huynh đệ các con cùng nhau ra ngoài, lỡ như có chuyện gì, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Lạc Dạ Thần sững sờ. Không phải đồng ý để thái tử đi sao? Sao còn kéo y xuống nước nữa? Y không hề muốn đến chỗ quỷ quái quận Trần Lưu kia. Lạc Thanh Hàn cũng hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ phụ hoàng sẽ cưỡng ép cả đại hoàng tử vào. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, hành động này của phụ hoàng, một mặt là vì bảo vệ hắn an toàn, mặt khác là muốn đại hoàng tử khống chế hắn. Lần trước thái tử xuống phía nam cầu mưa, danh tiếng của thái tử trong dân gian tăng lên rõ rệt. Nếu thái tử lần nữa làm ra chuyện kinh thiên động địa khác, sợ là hoàng đế không trấn áp được. Lần này có đại hoàng tử trông chừng, dù Lạc Thanh Hàn muốn làm gì, nhất định sẽ không thuận lợi. Sau khi hiểu ra, Lạc Thanh Hàn chắp tay đáp. Nhi thần xin nghe theo lệnh của phụ hoàng. Dù trong lòng Lạc Dạ Thần không muốn, nhưng phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, ngoài việc cắn răng đồng ý thì không còn lựa chọn nào khác. Sau khi bàn bạc xong, hoàng đế tuyên bố tan họp. Lạc Vân Hiên cố ý chắp tay với Lạc Dạ Thần, mỉm cười nói. Lần này phụ hoàng khâm điểm đại hoàng tử cùng thái tử xuất hành, cho thấy phụ hoàng rất coi trọng đại hoàng huynh, để chúc đại hoàng huynh lên đường thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. Lạc Dạ Thần hiện đang rất khó chịu, càng khó chịu hơn khi nghe vậy ngươi bớt hả hê khi thấy người gặp họa đi. Lạc Vân Hiên lại cười nói tính tình đại hoàng huynh ngày càng kém, huynh nên học theo thái tử, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, so với đệ ấy, huynh thật sự kém rất xa. Nói xong. Y phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Lạc Dạ Thần, chậm rãi bước đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 328. Từ lần trước trở mặt với thái tử, Tần Hoàng hậu vẫn luôn chờ thái tử cúi đầu nhận lỗi. Tuy hiện giờ thái tử đã có danh vọng rất cao trong dân gian, trong triều cũng có người coi trọng và ủng hộ,

tại sao nhất quyết muốn cùng ta đến quận Trần Lưu? Thần thiếp không phải nói rồi sao? Thần thiếp muốn ở cạnh người. Lạc Thanh Hà ngắt lời nàng, ta muốn nghe nói thật, nàng cứ nói thật đi. Tiêu Hề Hề hơi ngồi thẳng lên, vậy người phải hứa với thần thiếp, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, người cũng phải dẫn thần thiếp đến quận Trần Lưu, tuyệt đối không được nuốt lời. Giọng điệu của nàng nghiêm túc đến mức Lạc Thanh Hàn không khỏi cũng trở nên nghiêm túc. Hắn hứa hẹn nói nàng yên tâm, nếu ta đã hứa dẫn nàng đi, nhất định sẽ không nuốt lời. Hôm kia thần thiếp bói cho người một quẻ. Lạc Thanh Hàn kết quả không tốt sao? Tiêu Hề Hề khổ sở nói đâu phải chỉ không tốt. Thật sự tệ vô cùng, quẻ bói nói người đi chuyến này sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, không cẩn thận có thể mất mạng. Lạc Thanh Hàn không khỏi nhíu mày. Hắn biết thân phận của mình khá mẫn cảm, lần trước xuống phía Nam đã bị người ám sát, lần này đến quận Trần Lưu hẳn là sẽ không thuận lợi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý gặp ám sát lần nữa, nhưng theo Tiêu Hề Hề nói, có vẻ nguy hiểm mà hắn gặp lần này có thể còn lớn hơn lần trước. Lạc Thanh Hà nhìn nàng, nếu có nguy hiểm, tại sao nàng vẫn muốn đi cùng ta? Vì thần thiếp muốn bảo vệ người. Không phải lần đầu nàng nói câu này, Lạc Thanh Hà từng nghĩ nàng nói câu này chỉ để dỗ hắn vui, nhưng giờ xem ra, nàng thật sự nghĩ như vậy. Lạc Thanh Hàn mở miệng, như thể muốn nói gì đó. Tiêu Hề Hề đã nói trước người vừa hứa với thần thiếp, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, người đều phải dẫn thần thiếp theo, người không được nuốt lời. Lạc Thanh Hàn, nếu ta thật sự gặp nguy hiểm, ta có thể không bảo vệ được nàng. Tiêu Hề Hề, người chỉ cần bảo vệ mình cho tốt, thần thiếp sẽ không liên lụy người. Ta không có ý đó, ta sợ liên lụy nàng. Tiêu Hề Hề bịt tai thần thiếp không muốn nghe mấy lời xui xẻo. Lạc Thanh Hàn hết cách với nàng, đành đổi chủ đề. Hắn nhìn mấy chiếc rương trên đất, hỏi nàng định mang tất cả những thứ này xuất cung. Tiêu Hề Hề bỏ tay xuống, đúng vậy, đây là những thứ thần thiếp thường dùng. Vậy nàng thu dọn đàng hoàng đi, còn thiếu thứ gì thì nói với ta sẽ sai người đi chuẩn bị cho nàng. Tiêu Hề Hề gật đầu nói vâng. Lạc Thanh Hàn còn có chuyện khác phải làm. Hắn ở lại điện Thanh Ca không lâu đã đứng dậy rời đi. Tiêu Hề Hề tiếp tục chỉ đạo mọi người thu dọn đồ đạc. Bảo Cầm sốt sắng hỏi, nô tỳ không thể đi cùng người thật sao? Tiêu Hề Hề không chút do dự lắc đầu, không được, chuyến đi này rất nguy hiểm, nếu dẫn em theo, ta không chắc có thể bảo đảm an toàn cho em ở trong cung an toàn hơn. Bảo Cầm cúi đầu, là nô tỳ quá vô dụng, không giúp được người. Ai nói em không giúp được ta? Em làm thêm chút món ngon cho ta mang theo từ từ ăn trên đường, chỉ cần có thể ăn món ngon do em làm, tâm trạng của ta sẽ vô cùng tốt. Bảo Cầm bị dáng vẻ khoa trương của nàng chọc cười, không thể nhịn được cười theo nàng. Vậy nô tỳ sẽ làm một vài món tiện mang theo trên đường. Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh, ừ, nhớ làm nhiều chút. Bảo Cầm vào phòng bếp nhỏ bận rộn. Tin tức Tiêu Trắc Phi sẽ cùng thái tử đến quận Trần Lưu lan truyền nhanh chóng trong Đông Cung. Chúng phi tần vô cùng đố kỵ, ghen ghét và thù hận. Nhưng các nàng có thể làm gì? Lần trước thái tử kiên quyết xuống phía Nam, Bạch Trắc Phi Lê tấm thân ốm yếu thuyết phục thái tử đổi ý, cuối cùng chẳng những không thuyết phục được thái tử mà đại cung nữ bên cạnh còn bị thái tử phạt trước mọi người, khiến nàng mất hết mặt mũi. Có Bạch Trắc Phi làm gương, dù trong lòng các phi tần có nhiều ý kiến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng liều lĩnh nhảy ra lại là Triệu Mỹ Nhân ít khi xuất hiện. Lạc Thanh Hàn đang ở trong cung Minh Quang, nghe Triệu Hiền bố trí. Biết Triệu Mỹ Nhân đến, Lạc Thanh Hàn nhíu mày, không hiểu nàng lúc này lại chạy tới đây làm gì. Để nàng ta vào. Vâng. Thường Công Công lui ra ngoài, nhanh chóng dẫn Triệu Mỹ Nhân vào. Triệu Mỹ Nhân tiến lên hành lễ, thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn lười chào hỏi với nàng, trực tiếp hỏi nàng tới đây làm gì. Triệu Mỹ Nhân thận trọng liếc nhìn hắn, rồi nói, thần thiếp biết ngày mai thái tử sẽ đến quận Trần Lưu. Thần thiếp to gan cầu xin thái tử đưa thần thiếp đi cùng, quê nhà của thần thiếp ở quận Trần Lưu, thần thiếp đã lâu chưa về quê, rất muốn về thăm nhà một chút, cầu xin thái tử thành toàn. Nói xong, nàng cung kính cúi đầu, cử chỉ khá thành khẩn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng, lần này ta có việc phải làm, không phải du sơn ngoạn thủy, ta không thể mang theo người phiền phức như nàng. Triệu Mỹ Nhân mím môi đỏ mọng, thần thiếp sẽ không gây phiền phức cho người, thần thiếp nhất định sẽ theo sát Tiêu Trắc Phi. Nếu không phải nàng biết Tiêu Trắc Phi cùng thái tử đến quận Trần Lưu, Triệu Mỹ Nhân cũng không dám nói như vậy. Lúc này nàng cố ý nhắc tới Tiêu Trắc Phi là muốn nhắc nhở thái tử, Tiêu Trắc Phi cũng là người phiền phức giống nàng, nếu thái tử đã dẫn theo một người, tại sao không thể dẫn theo một người khác? Lạc Thanh Hàn dĩ nhiên nghe hiểu ý nghĩa trong câu nói của nàng. Hắn thong thả hỏi nàng, tưởng nàng có thể sánh với Tiêu Trắc Phi sao?